Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 349. Khóc chuyện audio.com. Chương 349. Ninh Bích Hoàn, đứng ở tông môn nội từ đường một mặt bóng hình xinh đẹp. Cùng Ninh Bích Phàm dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng này đúng là Ninh Bích Phàm song sinh tỷ tỷ Ninh Bích Hoàn. Nàng hai mắt chính nhìn chằm chằm trước mặt ẩn ẩn nhảy lên một mặt mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Khóe môi treo lên một mặt lạnh lùng ý cười. Nho nhỏ mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Ký lục muội muội sinh thời cuối cùng một khắc. Sở trải qua hết thảy. Ninh Bích Hoàn trong mắt cũng không có bi thương. Thậm chí không mang theo chút nào cảm xúc. Nàng chỉ là có chút ngơ ngẩn mà nhìn mệnh đèn ảnh thu nhỏ tên kia bạch y thiếu niên. Hắn rất mạnh, hắn ngón tay gian kia vài sợi màu tím ngọn lửa. Trước kia chưa bao giờ thấy có người xử quá. Chính là hắn, làm cái kia ngốc tử muội muội ở trước khi chết một khắc còn nhớ mãi không quên tuấn mỹ thiếu niên. Mệnh đèn ảnh thu nhỏ chung, căn bản thấy không rõ kia bạch y thiếu niên dung mạo. Lại có thể cảm nhận được hắn thực lực thật rất mạnh. Ninh Bích Hoàn mỉa mai cười. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên phụ thân, Ninh Quý Lai thẳng thắn bối, khóe miệng cứng đờ mà hơi hơi rủ xuống, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu, chính mình nữ nhi liền như vậy thê lương mà chết ở đại tây bộ hoang vắng nơi. Làm ta xuất chiến, phụ thân, Ninh Bích Hoàn tiến lên một bước lạnh giọng nói, ta biết phụ thân ngươi không nghĩ tham dự lần này tam tông ngũ môn tranh đấu. Cho nên mới sẽ phái cái kia ngu xuẩn tiến đến thấu cái số. Làm nhị thúc mang đội, đại biểu chúng ta tông môn xuất chiến. Nhưng là hiện giờ, tình thế so người cường, chúng ta không thể lại lùi bước. Ngu xuẩn đã chết liền đã chết, nhưng ta không thể làm bất luận kẻ nào đứng ở chúng ta tông môn trên đầu tới dương oai. Bích Hoàn, đó là ngươi muội muội. Ninh Quý Lai giận mắng một tiếng. Trước mắt phẫn nộ mà nhìn phía chính mình đại nữ nhi. Đại nữ nhi thiên phú tuyệt hảo, tu vi chi cao tự không phải tiểu nữ nhi có thể so. Tuy nói đại nữ nhi nói không tồi, tiểu nữ nhi đích xác có chút xuẩn, nhưng lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là hắn thân cốt nhục. Hắn lại có thể nào thật không đau lòng tiểu nữ nhi. Đích xác hắn không nghĩ tham dự tam tông ngũ môn trận này tranh đấu. Mới có thể phái tư chất thường thường tiểu nữ nhi tiến đến Tê Hà Cốc. Nhưng nếu hắn sớm một bước biết sẽ có hôm nay sự. Làm sao lại trơ mắt ngóng trông tiểu nữ nhi tiến đến chịu chết. Phụ thân, xin cho ta đại biểu tông môn xuất chiến. Tông môn vinh quang không thể tổn hại. Chỉ có tâm hòa bất diệt, mới có thể đối mặt thế gian bất luận cái gì khốn đốn. Phụ thân, thỉnh ngài cho phép nữ nhi đi trước Tê Hà Cốc. Ninh Bích Hoàn nói xong, duỗi tay nặng nề mà ở trước ngực đấm một chút, lão phụ suy sụp mà trầm hạ đôi mắt, cuối cùng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Ninh Bích Hoàn đứng dậy, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, vung tay hướng ra phía ngoài một hô, đi, này một chuyến, tất nhiên là đuổi thật sự, rốt cuộc hiện giờ khoảng cách thi đấu kỳ chỉ có hơn 40 thiên. Một khắc xương. Thái tử nắm kiều cô nương tay nhỏ đi vào một hộ nông gia tiểu viện tử. Trụ này, ân, nhị sư thúc bằng hữu gia, chúng ta chỉ là ngủ lại một đêm hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sáng mai liền sẽ xuất phát, kiều kiều hồi, từ san san cùng tiết tiêu thanh âm đột nhiên im bặt. Lấy mắt thấy hướng nắm nhà mình tiểu sư muội tay bạch y thiếu niên. Ách, thiếu niên này các nàng đều rất có ấn tượng. Ở Thanh Hòa tiểu trấn thời điểm, đã từng gặp qua một mặt, lúc ấy hắn nắm kiều kiều tay, bắn ra kia một mũi tên trực tiếp lấy một con tam cấp biến dị thi khôi tánh mạng. Lệnh người ấn tượng tương đương khắc sâu, sư tỷ, Mặc Liên muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, hắn cũng phải đi Tê Hà Cốc, kiều mộc đặng đặng đặng từ hai vị sư tỷ bên cạnh chạy tới. Ta tìm sư phụ nói đi. Hai vị sư tỷ, các ngươi hảo, Mặc thái tử nho nhã lễ độ nói. Từ san san cùng tiết tiêu không dám thác đại, vội vàng cấp thái tử đáp lễ. Thanh Hòa tiểu trấn hành động khánh công yến thượng, thành chủ vẫn luôn cung kính có giai mà xưng hô này vì điện hạ. nghĩ đến tất là hiền quý chi thân. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.